Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ chương 3220, giới điện trưởng lão cường đại. Ánh mắt yểm ma điện chủ đảo qua, quyết đoán di động thân thể biến mất tại chỗ. Sát thủ bên trong trận chiến phải nhanh, gọn và chuẩn xác, đoạt mạng mục tiêu một cách quyết liệt và dứt khoát. Dù nàng có hủy diệt hết tất cả con rối xung quanh thì cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tính mạng của Hắc Vô Diện, thế nên không cần phải dây dưa dài dòng chỉ tổ làm mất thời gian. Thứ nàng muốn tìm chính là bản thể của y. Nàng chắc chắn bản thể của Hắc Vô Diện chỉ ở gần đây, bởi vì tại giữa hỗn độn bao la, một tên đại năng dù mạnh đến đâu cũng không thể ở khoảng cách xa xôi điều khiển nhiều con rối đến như vậy. Rõ ràng kẻ này có thủ đoạn nào đó để phân thân linh hồn số lượng lớn, hoặc thậm chí hắn có năng lực giống với vạn linh tộc, sở hữu hàng vạn linh hồn. Khặc khặc, chạy đi đâu? Hắc Vô Diện nhận ra ý đồ của Yểm Ma Điện Chủ, cử hàng vạn con rối bám theo. Chúng nó vậy mà có thể chớp nhoáng ẩn hiện đoạt mạng thần đạo, liên tục truy đuổi Yểm Ma Điện Chủ không để nàng thoát thân. Yểm Ma Giới bị bám đuôi ám sát không ngừng khiến Yểm Ma Điện Chủ phẫn nộ, thế được mở ra, phóng đại số lượng yểm ma bên trong đó gấp hàng nghìn lần. Vô số sợi tru hồn xích từ thân thể Yểm Ma Điện Chủ bắn ra, xiềng xích phủ đầy gai nhọn hủy diệt linh hồn, tàn phá bừa bãi, xuyên thủng đầu của hàng loạt con rối. Bùng bùng bùng bùng. Con rối nổ tung không ngừng tạo thành sương mù trắng xóa bao trùm phạm vi rộng, mà khi chúng nó phát nổ, từng tia linh hồn của Hắc Vô Diện bay ra, điều động quy tắc chi lực tiếp tục kết thành con rối mới, sau đó dung nhập vào. Một lần nữa nhiều không đếm hết, phiền toái đến cực điểm. Hắc Vô Diện dự định lại điều khiển rối vây công Yểm Ma Điện Chủ, quấy rầy không buông, nào ngờ vừa rồi nàng nhân lúc các vụ nổ xảy ra đã ẩn thân mất dạng, toàn bộ khí tức, hơi thở đều tiêu tán. Có vẻ là không muốn dây dưa với con hàng này. Khặc khặc, trốn à? Ta không tin ngươi có thể trốn vĩnh viễn, chỉ cần ngươi lộ mặt, bổn tọa sẽ tiếp tục quấn lấy ngươi. Hắc Vô Diện âm thầm cười đắc ý. Hắc Vô Diện lại không hay biết rằng thân ảnh Yểm Ma Điện Chủ đã bí mật tiến vào Bá Chủ Chi Thành. Nàng tìm đến Thiên Cơ Chi Nữ, Yến Linh trầm giọng nói. Giúp ta tìm nơi ẩn thân của tên chết tiệt kia, ta sẽ truyền thụ hồn lực giảm đi phản phệ của ngươi. Yểm Ma Điện Chủ không phải kẻ dễ trêu, ngược lại cực kỳ lãnh khốc vô tình, có thù tất báo. Hắc Vô Diện ỷ vào khả năng đặc biệt dám trêu đùa nàng, dù phải trả giá lớn nàng cũng phải diệt hắn. Được, có sự đảm bảo của Yểm Ma Điện Chủ, Yến Linh không sợ gật đầu, bắt đầu ở trong Bá Chủ Chi Thành nghiêm túc thôi diễn. Yểm Ma Điện Chủ đặt tay lên bờ vai của Yến Linh, cực hồn cảnh ở trạng thái toàn thịnh, đem hồn lực nồng đậm của mình cuộn cuộn truyền vào cơ thể nàng. Linh hồn của Yến Linh được cường hóa, mạnh dạn kích phát thiên cơ đạo thể đến cực hạn. Thân thể nàng dần đổ mồ hôi, ánh mắt như xuyên qua luân hồi khóa lấy những con rối của Hắc Vô Diện, ngược dòng thời không mà tìm kiếm tung tích. Yểm Ma Điện Chủ hơi chau mày, nàng cảm giác được linh hồn của mình và Yến Linh đang gánh vác áp lực cực lớn. Nhưng để săn được con mồi, nàng vẫn bất chấp. Cắn răng lấy ra một viên dưỡng hồn đan thần đạo cực phẩm nhét vào trong miệng Yến Linh, chấp nhận đánh đổi. Có thêm dưỡng thần đan cao cấp nhất hỗ trợ, đôi mắt của Yến Linh rốt cuộc bám theo dấu vết Hắc Vô Diện trong dòng thời gian, rốt cuộc chứng kiến bản thể của hắn. Phốc, nàng phun ra một ngụm máu, mở ra đôi mắt thanh tịnh trong trẻo, truyền âm đáp. Hắn trốn bên trong ống tay áo của giới điện tứ lão. Hảo thủ đoạn, đúng là con chuột nhắt, Yểm Ma Điện Chủ cười gằn. Nàng hướng mắt nhìn về phía giới điện tứ lão. Kẻ này là kiếm tu cực mạnh, có dáng vẻ như một thanh niên trẻ trung phi phàm, anh tuấn tiêu sái. Tà áo tung bay, vũ khí của hắn là song kiếm, tu luyện cùng lúc hai môn kiếm pháp đáng gờm. Hỗn độn kiếm pháp và phá thế kiếm pháp. Hỗn độn kiếm pháp chém ra từng luồng hỗn độn kiếm khí có thể áp đảo hầu hết quy tắc chi lực tại hiện trường, phá thế kiếm pháp lại có thể chém nát các loại thế của đối thủ. Hai môn kiếm pháp đều đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, nước chảy mây trôi, kết hợp chém ra khiến tất cả thần đạo phải kiêng kỵ. Đáng sợ chính là kẻ này có đến tận 10 đường siêu thần kinh mạch, càng khiến kiếm khí của hắn trở nên bá đạo tuyệt luân. Đụng phải nhân vật như vậy, kiếm tu của hậu cung buộc phải toàn lực ứng phó. Loạn Ninh Lam, Loạn Thùy Trân, Loạn Thanh Quân, Loạn Thùy Ảnh, Lạc Hà, Nam Thiên Tố, Băng Lam Tịch, Tần Lộng Ngọc, Tô Minh Châu, Hoa Như Thủy, Phương Du, ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết cũng phải tham chiến. Ấy là chưa kể một Tử Âm đang ẩn thân chờ cơ hội tập kích cho đối phương một kiếm trí mạng. Hơn 10 vị nữ kiếm thần nghênh chiến mới có thể đánh ngang tay với kẻ này. Chẳng trách con chuột kia trốn vào ống tay áo của hắn, Yểm Ma Điện Chủ lạnh lùng hừ. Hắc Vô Diện trốn trong ống tay áo của Giới Điện Tứ Lão, âm thầm điều khiển đám con rối tìm kiếm tung tích của nàng, lại không biết nàng cũng đang chờ thời cơ ám sát hắn. Vấn đề là cái tên Giới Điện Tứ Lão này quá mạnh, hắn tự xưng song kiếm diệt thần, vô cùng hống hách nhưng cũng có năng lực tương xứng với bản tính. Muốn ép bản thể Hắc Vô Diện hiện thân, trước hết phải có cách đánh cho song kiếm diệt thần chật vật. Song kiếm diệt thần rất mạnh nhưng ánh mắt của chúng nữ lại hiện lên vẻ hưng phấn. Bởi vì các nàng hứng thú với hỗn độn kiếm pháp và phá thế kiếm pháp của đối phương. Nếu như có thể đem hắn tiêu diệt, đoạt lấy hai môn kiếm pháp này nghiên cứu, thực lực của các nàng chắc chắn sẽ tăng mạnh. Càng nghĩ càng quyết tâm, chúng nữ liên tục xuất kiếm với tốc độ kinh hoàng. Đáng tiếc song kiếm diệt thần bình thản đến đáng sợ, từng kiếm của hắn bá đạo hơn chúng nữ quá nhiều, vừa phá tan kiếm thế của các nàng, vừa đàn áp quy tắc chi lực của các nàng. So với loạn đạo kiếm quyết của loạn phàm năm đó càng kinh khủng hơn. Ngay cả kiếm tâm của Băng Lam Tịch với nhất kiếm phá quy tắc cũng không thể chống lại được hỗn độn kiếm pháp. Phải nghĩ cách giúp các nàng, Yểm Ma Điện Chủ âm thầm suy tính. Ngoại trừ con hàng hỗn độn khẩu tộc kia xui xẻo ăn phải bom rắm cực khắm của bọ hung mà bất tỉnh nhân sự ra, chính vị trưởng lão đến từ giới điện đều có chiến lực hàng đầu, đủ tư cách tọa trấn bất cứ đại thế giới nào. Giống như tên Giới Điện Thất Lão kia cũng không hề đơn giản, y là một ngự thú sư đặc biệt. Thứ y thống ngự không phải thần thú hay yêu thú bình thường, mà toàn bộ đều là thiên địa dị chủng. Trên thân có 5 con thiên địa dị chủng lần lượt là Đế Viêm Lang, Thông Túy Viên Hầu, Cửu Lê Yêu Hổ, Đoạn Chi Thạch Sùng và Hắc Dực Hỗn Bằng. Trong đó Đế Viêm Lang sở hữu hỏa diễm cực mạnh vượt trên đạo hỏa, Thông Túy Viên Hầu chiến tướng trời sinh, Cửu Lê Yêu Hổ hung tàn bạo ngược có khả năng cường hóa sát thế lên gấp 9 lần, Đoạn Chi Thạch Sùng có thể lập tức mọc lại chân tay trong lúc chiến đấu, mà Hắc Dực Hỗn Bằng mang theo năng lực hoành hành trong hỗn độn với tốc độ khủng khiếp. Cùng với 5 đường hỗn độn kinh mạch hỗ trợ 5 con thiên địa dị chủng phát huy vượt khả năng vốn có, là một đại địch. Quả đúng là như thế, ngay cả Hoài Khánh sau khi thi triển vô cực long thể cũng không phải đối thủ của y. Phải nhờ đến Ngự Long Tổ mẫu hợp nhất cùng Long Tổ và Long Tổ Chi Hậu mới có thể ngăn chặn. Lại nhìn sang Giới Điện Lục Lão là một mỹ phụ trung niên đeo mặt nạ che nửa bên khuôn mặt. Mỹ phụ này không biết tu luyện loại công pháp gì, vậy mà cũng có 5 loại huyết mạch của các chủng tộc đặc biệt tập hợp trong thân thể, thủ đoạn chiến đấu tầng tầng lớp lớp, đa dạng đến cực điểm. Cốt ngục tộc có được địa ngục cốt, vừa cứng vừa khắc chế linh hồn, mang theo lửa địa ngục bùng cháy quanh thân. Xương cốt đâm xuyên cơ thể tạo thành cốt giáp với khả năng phòng ngự đáng gờm. Đế võ chiến tộc làm chủ các loại vực đến mức lô hỏa thuần thanh. Bất tử thần tộc có khả năng tự phục hồi đáng sợ. Đế thần hồn tộc với linh hồn mạnh mẽ không thua gì nhục thân. Hỗn độn thời không tộc giúp mỹ phụ làm chủ cả thời không tại hỗn độn. Mà theo tin tức cổ gia tỷ muội truyền âm, mỹ phụ này có danh xưng ngũ huyết phu nhân. Tu một môn công pháp đặc thù giúp ả luyện hóa được huyết mạch của 5 loại chủng tộc bất chấp đẳng cấp, có thể tùy ý thay đổi theo ý muốn nếu gặp được huyết mạch cường đại hơn. Chiến với ngũ huyết phu nhân lúc này chính là Khuynh Hoàng Mị và Huyền Lạc Nhi. Khuynh Hoàng Mị có được các loại huyết mạch thần tộc và quỷ tộc, Huyền Lạc Nhi mang trong người tận 9 loại huyết mạch thần thú biến dị. Chỉ có 2 nàng mới có thể đánh chính diện với ngũ huyết phu nhân, đa dạng thủ đoạn, tùy cơ ứng biến trong mọi tình huống. Đương nhiên nếu là ở trạng thái công bằng, bất kể là Huyền Lạc Nhi hay Khuynh Hoàng Mị đều có thể đánh ngang tay ngũ huyết phu nhân. Đáng tiếc ngũ huyết phu nhân sở hữu tận 6 đường siêu thần kinh mạch. Khi 6 đường siêu thần kinh mạch kích hoạt, Khuynh Hoàng Mị và Huyền Lạc Nhi đều đã đạt đến trạng thái mạnh nhất vẫn liên tục bại lui. Y Vận, Tiểu Sư, Nguyệt Kỳ, Yên Nhược Tuyết nghiêm nghị nói. Được, Vương Y Vận đạp không mà ra, Tiểu Sư hiện ra Thiên Phạt Điểu Sư. Diễm Nguyệt Kỳ cũng hóa thành thần kiếp kim ô, cả hai hợp vào Vương Y Vận. Lại đến tốt lắm, ngũ huyết phu nhân cười lãnh khốc, ngọc thủ nâng lên, trên tay của ả có đeo một chiếc vòng ngọc, có thể gia tăng số lượng vũ kỹ đánh ra. Chỉ thấy ngũ huyết phu nhân chưởng ra chiêu Viêm Ngục Cốt Chưởng, hình thành đao cốt sắc lẹm đầy gai nhọn thiêu đốt địa ngục hỏa bắn thẳng về phía Vương Y Vận. Ngay lập tức, vòng ngọc trên tay ả lóe sáng, viêm ngục cốt chưởng một phân thành ba, muốn diệt sát Vương Y Vận. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, Vương Y Vận sở hữu băng liên thần thể, quanh thân lại có sức mạnh của thiên phạt điểu sư và thần kiếp kim ô. Đạo băng, đạo hỏa, đạo lôi, thần kiếp, thần hỏa tất cả dung hợp. Vận dụng năng lượng của một vạn cánh băng thần liên, Vương Y Vận vung tay chưởng ra, nổ liên. Một đóa liên hoa tuyệt mỹ nở rộ lại mang theo sát cơ ngập trời phiêu phù trôi nổi. Liên hoa kiều tiểu trôi lơ lửng, nhưng ngay khi tiếp xúc với thế công của Ngũ Huyết Phu Nhân, bùm, vạn dặm nổ tung, lực lượng tàn phá bừa bãi. Viêm ngục cốt chưởng hóa thành vô số đóa hoa tuyết tan biến. Tiện nhân ngươi cũng không yếu đâu, Ngũ Huyết Phu Nhân lạnh lùng nhìn Vương Y Vận vừa mới tham chiến. Lúc này ngay cả ả cũng không thể hiểu nổi tại sao nguyên giới lại khó chơi như vậy. Phải biết rằng giới điện là một trong số ít thế lực mạnh nhất hỗn độn, có siêu thần tại trung cực chống lưng, nên bọn họ được ban phát những thủ đoạn, công pháp, năng lực chiến đấu vượt xa đại năng bình thường. Nguyên giới dựa vào cái gì cũng có những thứ đó, dựa vào cái gì chống được giới điện. Hôm nay chỉ cần làm thịt các ngươi, cướp linh hồn bổn nguyên là mọi sự sáng tỏ, Ngũ Huyết Phu Nhân lãnh khốc nói. Ta cũng muốn biết thế giới này có cơ duyên gì. Hừ, chúng nữ lười nói nhảm. Điên cuồng phát động thần kỹ vây giết. Bên kia chiến tuyến, giới điện ngũ lão là cũng thể hiện quyền năng của mình tuyệt không thua kém các vị trưởng lão khác. Hắn là một thực thể được tổng hợp từ nhiều phương diện hàng đầu tạo thành, khiêm tốn xưng là tạp thần, ý chỉ mọi thứ mà hắn có chỉ là hỗn tạp. Nhưng thực sự là như thế sao? Chỉ thấy kẻ này có con mắt trái ẩn chứa vô vàn phù chú, con mắt phải chứa đựng vô tận trận văn. Cơ thể của hắn một nửa do thần bảo và thần binh hợp thành, một nửa còn lại là thi thần. Tám đường kinh mạch luân chuyển dọc toàn thân, trong đó có nguyền rủa, độc, huyết, hồn, sinh, tử, quang minh, hắc ám tương ứng tám loại thuộc tính đặc biệt cấp độ siêu thần chi lực. Kẻ này mạnh không thua gì so với song kiếm diệt thần, chấp chưởng quá nhiều năng lực, đa dạng khả năng chiến đấu. Để chiến ngang tay với hắn, phá đạo liên minh buộc xuất động hơn 10 nữ cường nhân là Lạc Kỳ Nam, Liễu Ngọc Thanh, Bảo Kiều, Hy Vũ, Âu Dương Thương Lan, Bùi Linh Hy, Chân Mật, Khương Lê, Cầm Dao Nhã, Hoa Ngọc Phượng, Thái Diễm và Thi Mộ Tuyền. Đế chỉ mới chiến ngang tay, nếu như muốn tiêu diệt mà nói sẽ càng thêm khó khăn. Ấy là chưa kể trước khi thành công giết chết, tám đường siêu thần kinh mạch của hắn sẽ hồi quang phản chiếu, thời khắc đó ai có thể chống lại? Chẳng lẽ để mặc hắn kéo theo tất cả chôn cùng hay sao? Yểm Ma Điện Chủ chân mày càng nhíu chặt. Tuy rằng hậu cung đông đảo cường giả nhưng đều phải lấy nhiều đánh ít. Trong đó có hơn một nửa phải chiến với đám điện sứ, chiến lực hàng đầu chẳng còn lại bao nhiêu. Lúc này giới điện đại lão, giới điện nhị lão và giới điện tam lão còn chưa chân chính xuất thủ. Đại lão đã có Đế Lạc kiềm chế xem như tạm an tâm. Mà Lạc Long Nhi, Yên Nhược Tuyết có vẻ là dự định sẽ liên thủ với Võ Tam Nương, Cự Mỹ Anh, Huyết Yêu Cơ, Thập Khánh Huyên, Dạ Thanh Thu chiến với nhị lão và tam lão. Các nàng đủ không? Phải làm sao để thay đổi cục diện? Yểm Ma Điện Chủ siết nhẹ nắm tay trong chiến giáp nặng nề, lần đầu cảm giác được nguy cơ. Đúng lúc này, hai thân ảnh nữ nhân khá lười biếng từ trong bá chủ chi thành đi ra khiến nàng chú ý, ánh mắt lóe lên hy vọng. Đổi luật chơi nhé, cái đám này mạnh hơn dự định, muốn giết nhiều rất khó. Lâm Tích nhẹ giọng nói. Đồng ý. Hương Trà nhún nhún vai. Xem ai giải quyết đối thủ sớm hơn là được. Nhị lão và tam lão, cho ngươi lựa chọn. Lâm Tích thì thào. Cho ta lão nhị đi. Hương Trà khẽ cười. Cũng quá lâu rồi chưa giãn gân cốt. Chúc cả nhà một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân.